Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thứ 165 chương mộ Mỹ Nam tên thâm ý. Theo hắn hô hấp, những thứ ấy đường nét cũng sẽ hơi phập phồng, mang đến sức bật 10 phần thị giác trùng kích cảm, người xem quả thực muốn chảy máu mũi, mộ cái Mỹ Nam lại đinh nguy hiểm như vậy tính 10 phần hào vóc người. Vẻ mặt bị khi dễ tựa như biểu tình, mắt của hắn con ngươi vô tội hơi thúy, trên mặt nhuộm một tầng nhàn nhạt hoa đào phấn, coi được môi bởi vì vi khẽ mím môi, mà so với bình thường ánh sáng màu dày đặc một ít. Nhìn quả thực là, kiều diễm dục tích, đại khái cũng chỉ có hắn kia trương phong gạch dưới lưu lạc gạch dưới đáng yêu nghiệt mặt. Mới cho dù là hợp với cái từ này, đô một điểm đều không cảm thấy lôi. Hơn nữa người khác trang đáng thương là làm cho lòng người mềm. Luyến tiếc lại bắt nạt hắn, mộ cái Mỹ Nam trang đáng thương, là làm cho người ta hận không thể đem hắn. 100 biến, bắt nạt được hoàn toàn hơn. Sở Mộ Phong liền đinh như vậy hình tượng, thập phần ngượng ngùng nói. Lão bà, ngươi vẫn cố ý oan uổng ta, là không phải là vì kiếm cớ trừng phạt ta. Với ta làm những thứ ấy, hắn đột nhiên rời đi chỗ khác tầm mắt. Mặt càng đỏ hơn, với ta làm những thứ ấy ta không có ý thứ nói sự Kỳ An Trần hộc máu. Kỳ thực ngươi không cần kiếm cớ, ta cũng sẽ không phản kháng, mộ Mỹ Nam che mặt. Bởi vì ta đã là người của ngươi, Kỳ An Trần bắt đầu vén tay áo. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi vốn sẽ không nói cho ta biết thân phận của Sở Nhiên. Mộ Mỹ Nam ủy khuất, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, lại vẫn già mồm át lẽ phải. Kỳ An Trần cảm thấy bất đánh hắn là không được. Sở Mộ Phong lại ôm đồm gạch dưới ở nàng huy tới quả đấm nhỏ. Thuận thế đem người xả đến trong lòng, đè thấp thanh âm, mang theo nhẹ nhẹ ái gạch dưới muội. Tiếng đàn bình thường làm cho người ta mê say, hỏi lời lại là chững chạc đàng hoàng. Lão bà, Nhiên tự ở cổ đại Hán ngữ lý, có một giải thích là dùng ở tính từ hoặc là phó từ hậu. Biểu trạng thái, có thể phiên dịch thành cái gì gì gì đó bộ dáng. Đúng hay không, Kỳ An Trần bán nằm bỏ ở trong ngực hắn, lại là chỗ ngồi phía sau như vậy vốn là nhỏ hẹp không gian. Đã sớm bởi vì như vậy ái gạch dưới muội bầu không khí mà vẻ mặt đỏ bừng. Nghe thấy quen thuộc câu chữ. Nàng vô ý thức gật đầu, đây đúng là cổ Hán ngữ từ điển lý tiêu chuẩn giải thích. Nàng không kịp phản ứng hắn thế nào đột nhiên nói lên này. Nhìn bảo bối lão bà xấu hổ quẫn đáng yêu bộ dáng. Sở Mộ Phong ánh mắt vi ám, bất động thanh sắc buộc chặt cánh tay, đem người ôm càng chặt hơn, mở miệng thanh âm, lại là có chút vô tội, cho nên Sở Nhiên tên này ý tứ, chính là... Sở Sở động nhân bộ dáng, như thế Mỹ Nam tên. Chỉ có ta mới có thể dùng, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết là ta, mộ cái mặt đặc đại Mỹ Nam nói xong xấu hổ. Kỳ An Trần, vậy mà, không có cách nào phản bác, tại sao muốn nhượng một lưu gạch dưới manh có văn hóa a? Nàng mặt lau nước mắt, cảm giác mình cần muốn bình tĩnh một chút. Ta không nói với ngươi nữa, nói sẽ phải theo trong ngực hắn bò dậy. Thế nhưng mới động một cái, chân liền cọ lên thứ gì? Nó lúc nào biến thân? Lần trước giáo huấn dành trước mắt, Kỳ An Trần sợ càng làm nó đụng phá hủy. Nàng căn bản là không dám lộn xộn nữa. Thông đỏ mặt, Sở Mộ Phong, ngoặc kép, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.